Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1778, gặp lại Hoa Hoa cùng Ma Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1778, gặp lại Hoa Hoa cùng Ma Viên một chút lực lượng. Trương Nhược Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Nguyệt Thần xem ra thần chi chân trái chỉ còn một chút lực lượng. Nhưng là, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cỗ lực lượng kia lại cực kỳ khổng lồ, so hắn lực lượng của mình đều cường đại hơn rất nhiều lần. Nếu là đem thần chi chân trái, ví von thành một thanh trăm cân trọng tuyệt thế chiến binh. Như vậy, Trương Nhược Trần hiện tại tựu như cùng là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, dùng khí lực của hắn, căn bản vung vẩy không động này trôi tuyệt thế chiến binh. Ngược lại, tại trình độ nhất định bên trên, cái này trôi tuyệt thế chiến binh hay vẫn là một cái vướng víu. Tựa như hiện tại, Trương Nhược Trần đi đường đều là khập khiễng. Muốn đem thần chi chân trái vận dụng tự nhiên, Trương Nhược Trần còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Bất quá, có được thần chi chân trái, đích thật là một kiện thiên đại chuyện tốt, sau này nhiều tốn luyện hóa cùng tu luyện, nói không chừng còn có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Trương Nhược Trần nghĩ tới một kiện khác sự tình, hỏi. Khổng Lan Du tình huống như thế nào đây? Tại ngất qua trước khi đi, Trương Nhược Trần rõ ràng nhớ rõ Khổng Lan Du bị thụ nghiêm trọng thương thế, trong nội tâm thập phần lo lắng. Nguyệt Thần không có mở miệng, Quảng Hàn Thần Cung bên trong hào khí trở nên có chút trầm trọng. Càng là như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm càng là sầu lo, nói. Đến cùng thế nào, nói cho ta biết, lại xấu tin tức ta đều chịu đựng được ở, Nguyệt Thần than nhẹ một tiếng. Nàng bất hủ thánh thân thể bị đánh phá cảnh giới ngã xuống hồi thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực tê dần, lập tức nắm chặt hai đấm. Chết tiệt hắc tâm ma chủ ta như thành thần, nhất định chảm hắn. Thánh vương muốn đúc thành bất hủ thánh thân thể, đột phá đến đại thánh cảnh giới, đã cần tuyệt đỉnh thiên tư, còn cần các loại cơ duyên trồng chất. Một khi thành công ít nhất cũng có thể sống 3.000 tuổi. Mặc dù sau này chết đi thân thể cũng có thể vạn năm bất hủ. Thế nhưng mà, đại thánh bất hủ thánh thân thể một khi bị đánh phá cảnh giới ngã xuống, muốn lần nữa đúc luyện, độ khó đem lúc trước gấp trăm lần, nghìn lần. Tuy nhiên trong lịch sử có tu sĩ thành công một lần nữa đúc luyện ra bất hủ thánh thân thể, nhưng này cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi, càng nhiều nữa tu sĩ, đều là trở về bình thường, cố gắng cả đời cũng không thể lần nữa trở lại đại thánh cảnh giới. Có thể nói, Khổng Lan Du nói, đã bị chém dụng, sau này con đường tu luyện sẽ tràn ngập hắc ám cùng nhấp nhô. Nói cho cùng, còn là vì Khổng Lan Du tu thành đại thánh thời gian, gần kề chỉ là mấy năm mà thôi, căn cơ bất ổn, cho nên cùng thần chi phân thân liều mạng mới có thể rơi vào thê thảm như thế kết cục. Nếu là, như Man Kiếm đại thánh như vậy, đã tại đại thánh cảnh giới tu luyện đã ngoài ngàn năm, thì là rất ít xuất hiện loại tình huống này. Nguyệt Thần nói, người cũng đừng quá qua lo lắng, đối với nàng mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Trương Nhược Trần chỉ cho là đây là Nguyệt Thần an ủi ngữ điệu căn bản nghe không vào, liền lập tức là muốn đi ra Quảng Hàn Thần Cung tiến đến Sài Tăng Thánh Vực vấn an Khổng Lan Du. Hắn thập phần tin tưởng, đối với một vị thánh đạo tu sĩ mà nói, đạo bị chảm, là cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Lan Du đợi hắn 800 năm, đem mối thù của hắn, xem vì mối thù của mình cùng trì giao đấu 800 năm. Cái này 800 năm, nàng nay đã trôi qua rất khổ tâm nhất định là cực mệt mỏi, rõ ràng là tuyệt đại hồng nhan, lại đầu đầy tóc trắng. Trương Nhược Trần không thể quên được trong mắt nàng thống khổ. Người nếu là muốn đi tìm nàng, chỉ sợ chỉ có thể đi Côn Luân Giới. Nguyệt Thần Dương giọng nói, Côn Luân Giới, nàng hồi Côn Luân Giới. Trương Nhược Trần dừng bước lại, Nguyệt Thần nói, không chỉ có nàng đi Côn Luân Giới, địa ngục giới cùng thiên đình các giới thánh cảnh tu sĩ, rất nhiều đều đi rồi. Trương Nhược Trần tâm đột nhiên chấn động, hai mắt trừng lớn, nói. Côn Luân Giới thiên địa tế đàn bị công phá. Không sai, bao lâu sự tình, một tháng trước, đã qua lâu như vậy. Một tháng trước thiên địa tế đàn bị công phá. Tất cả đại thế giới thánh cảnh đại quân, nhưng lại nhất mấy ngày gần đây, mới tiến đến Côn Luân Giới. Cho nên, Côn Luân Giới nếu là có ngươi không yên lòng người cùng sự, ngươi bây giờ tiến đến còn kịp. Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, cố gắng bình phục lộn xộn ý niệm trong đầu, sửa sang lại suy nghĩ. Côn Luân Giới, hắn là nhất định phải trở về. Mẫu thân, Lâm Phi tứ ca cửu tỷ còn có đã từng thánh minh trung ương đế quốc bộ hạ cũ, phải đều muốn tiếp đi, dàn xếp xuống. Trừ lần đó ra, còn có một chút sự tình, hắn nhất định phải tra ra. Về 800 năm trước cái kia trường biến đổi lớn, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn tin tưởng trì giao, không tin phụ hoàng thật sự sẽ bị huyết hậu khống chế, như cái kia dạng đỉnh thiên lập địa hoàng giả, mặc dù là thần cũng mơ tưởng đưa hắn biến thành khôi lỗi. Nếu như phụ hoàng biến thành huyết hậu khô lỗi, lại làm sao có thể tại Tây Thiên Phật giới tu luyện thành Phật, còn làm cho Từ Hàng tiên tử đem Bát Long Tán mang cho hắn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần suy nghĩ, đột nhiên một trầu ý thức được chính mình trước kia tựa hồ đi vào chỗ nhầm lẫn. Lúc trước Từ Hàng tiên tử chỉ nói là Bát Long Tán là Côn Luân giới mấy trăm năm trước một vị đế hoàng giao cho nàng, làm cho nàng mang cho ta. Nhưng là, mấy trăm năm trước Côn Luân giới đế hoàng lại cũng không dừng lại phụ hoàng một vị. Có thể hay không tại Tây Thiên Phật giới thành Phật, cái vị kia căn bản cũng không phải là phụ hoàng. Nếu không, hắn vì sao không đến gặp ta? Chấm, nếu như Tây Thiên Phật giới vị kia không phải phụ hoàng lại đi nơi nào, hắn còn sống không? Còn có tiểu hắc, nó rõ ràng cùng hắc tâm ma chủ là quen biết cũ, cùng thiên cốt nữ đế đi được rất gần, nó lại che giấu ta cái gì? 10 vạn năm trước, nó thật là đồ thiên sát địa chi hoàng. Tu Di Thánh Tăng vì sao phải đem nó thánh hồn, phong tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ bên trong? Mẹ của ta, đến cùng phải hay không huyết hậu? Trương Nhược Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhắm hai mắt lại, hỏi. Nguyệt Thần Đại Nhân, tiểu hắc đâu? Cái con kia bất tử điểu. Nguyệt Thần nói, thần chiến về sau, nó rời đi rồi Nguyệt Thần Sơn, không còn có trở lại. Hỗn đàn, Trương Nhược Trần hai tay nắm chặt trong nội tâm tức giận, người kia nhất định là che giấu không ít thứ đồ vật, lo lắng Trương Nhược Trần hỏi nó cho nên mới phải chạy đi, núp vào. Nếu là lần sau nhìn thấy, nhất định lấy hết nó trên người lông vũ. Ta phải đi ra ngoài một bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lấy ra kim bộ long liễn, khống chế 9 đầu kim long, bay ra Nguyệt Thần Sơn. Tại hồi Côn Luân giới trước khi có chút vấn đề, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. 2 canh giờ về sau, Trương Nhược Trần đi vào một tòa quần phong mọc lên san sát như rừng thánh vực, khống chế long liễn, đứng tại một tòa bướu lạc đà hình dạng dưới thánh sơn phương, trong miệng nhổ ra sóng âm. Thánh Minh Trung ương đế quốc thái tử Trương Nhược Trần, đến đây bái sơn. Thánh Minh Trung ương đế quốc hai cái hộ quốc thần thú, đều là đại thánh cảnh giới, tại Sa Đà thiên vực chiếm cứ 2 tòa thánh vực làm như lãnh địa. Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ bán thánh, thánh giả thánh vương tựu là tại đây 2 tòa thánh vực tu luyện. Trương Nhược Trần đến tựu là trong đó một tòa thánh vực. Chúng là hộ quốc thần thú, lại là đại thánh, càng là 800 năm trước cuối cùng bái kiến Minh đế sinh linh, Trương Nhược Trần không tin chúng cái gì cũng không biết. Một lát sau, thánh sơn trong truyền ra đất rung núi chuyển tiếng vang, 2 cỗ thao thiên ma khí bừng lên. Ma khí ở bên trong, phân biệt xông ra 1 đầu con thỏ cùng 1 chỉ ma viên. Trương Nhược Trần, ngươi có thể tính đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị thần cho giết chết. Cái con kia hình thể giống như heo mập con thỏ, hưng phấn được hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Trương Nhược Trần vội vàng lướt ngang 1 bước né tránh mà mở. Bành, con thỏ kia trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ném ra 1 cái hố to. Đối với thái tử điện hạ bất kính, đáng đời. Ma viên lật ra 1 cái liếc mắt, lập tức 2 tay ôm quyền, nói. Bái kiến điện hạ, trước mắt 2 thú, đúng là ban đầu ở Càn Khôn giới ăn vụng Trương Nhược Trần thần dược lá cây thôn tượng thỏ Hoa Hoa cùng ma viên. Thần dược lá cây hạng gì chân quý, Trương Nhược Trần đều không nỡ ăn. 1 mảnh, Nguyệt, Diệp làm cho Nguyệt Thần thần lực khôi phục đã đến 50% đã ngoài. 2 người này thật cũng không có lãng phí thần dược lá cây, tu vi đúng là đều đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới, phát ra khí tức quả thực tựa như 2 cái ma thần. 2 cái ăn hàng tu vi tăng lên tốc độ đúng là so đồng dạng ăn vụng thần dược Bạch Lê công chúa đều phải nhanh một ít. Bất quá, Bạch Lê công chúa là 1 bước 1 cái dấu chân tại tăng lên, còn tu luyện chân lý chi đạo cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Không giống thôn tượng thỏ cùng ma viên, hoàn toàn tựu là ăn đi ra tu vi cả 2 tầm đó, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Nghĩ đến thần dược bị ăn vụng, Trương Nhược Trần tựu là 1 bụng khí. Làm sao lại chỉ có các ngươi, 2 vị kim nghê thú hoàng đâu? Trương Nhược Trần hỏi, ma viên nói, Côn Luân giới tao ngộ trước nay chưa có đại kiếp nạn, 2 vị thú hoàng đã đuổi đến trở về tham dự trận này đại chiến. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Nói hưu nói vượn, Côn Luân giới chiến trường, chỉ có đại thánh phía dưới sinh linh mới có thể tiến nhập. Thôn tượng thỏ bò lên, vỗ vỗ trên bụng bụi đất nói. Người có chỗ không biết, Côn Luân giới chiến trường đích thật là chỉ có đại thánh phía dưới sinh linh có thể tiến vào, nhưng là Côn Luân giới quanh thân tinh không, nhưng lại đại thánh chiến trường. Nghe nói, bọn hắn không chỉ có muốn chém giết lẫn nhau, còn muốn tranh đoạt Côn Luân giới chư thần lưu lại tinh hồn thần tọa. Mỗi 1 khỏa thần tọa tinh cầu, đều làm cho đại thánh thèm nhỏ dãi, có thể trợ giúp bọn hắn tìm hiểu thần đạo. Đáng chết, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân giới quanh thân tinh không thần tọa tinh cầu, đều là Côn Luân giới cổ thần còn sót lại côi bảo, hiện tại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị địa ngục giới cùng thiên đình các giới đại thánh cướp đi, thật sự là tức giận. Tôn Tượng Thỏ trong mắt quay tròn một chuyến, nói. Kỳ thật cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu là không có chính xác định vị, mặc dù là đại thánh cũng rất khó tìm đến thần tọa tinh cầu. Bởi vì thần vẫn lạc về sau, thần tọa tinh cầu hào quang hội trở nên ảm đạm, phiêu phù ở hắc ám trong tinh không, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mới có thể dò xét đến. Nhị vị thú hoàng đã từng nói qua côn luân giới quanh thân tinh không, rộng lớn được giống như là một mảnh đại hải, thần tọa tinh cầu tắc thì chỉ tương đương với là trong biển rộng đảo nhỏ, muốn tìm được một tòa đều khó như lên trời. Hơn nữa, côn luân giới quanh thân tinh không thần tọa tinh cầu, rất nhiều đều bị một vị trung cổ con lừa chọc sử dụng không gian thủ đoạn ẩn giấu đi, căn bản tìm không thấy. Con lừa chọc, Trương Nhược Trần trừng Tôn Tượng Thỏ liếc, Tôn Tượng Thỏ vỗ vỗ móng vuốt nghiêm trang mà nói. Không sai, nhị vị thú hoàng tựu là nói như vậy. Trương Nhược Trần nói, đã khó như vậy tìm, hai vị thú hoàng như thế nào còn tiến đến tham chiến. Hai vị thú hoàng nói, chúng muốn lợi dụng đã từng tự dò xét đến mấy khỏa thần tọa tinh cầu chế tạo bẫy dập âm chết mấy vị địa ngục giới đại thánh. Tôn Tượng Thỏ cười đến rất hoan, xoa xoa tay trưởng, nếu không là cảnh giới còn chưa đủ cao, nói không nhất định, nó đều cùng hai vị thú hoàng cùng đi làm một phiếu. Dù là âm chết một vị đại thánh, đạt được tài nguyên cùng bảo vật cũng không phải thánh vương cảnh sinh linh có thể tưởng tượng. Lập tức Trương Nhược Trần mang theo Tôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên, lại đi tiếp Thái Nhất Tổ Sư, muốn hỏi lúc trước Hộ Long Các mang theo Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố, rốt cuộc là đi kiến tạo cái gì đó. Đáng tiếc lại chụp một cái không, Thái Nhất Tổ Sư cũng trở về Côn Luân Giới. Cuối cùng, Trương Nhược Trần chỉ phải khống chế Kim Bộ Long Liễn, chạy về Nguyệt Thần Sơn, xem ra 800 năm trước đủ loại nghi án, chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án, cách Trương.